Chương 2183, Tiểu Bảo Sữa Manh Công Kích, 1. Ninh đại ca, nghe ta đem lời kể xong. Mộ Không nhanh không chậm tiếp tục nói, trên thực tế, từ viện phó sớm tại nửa năm trước, liền đã chết rồi. Vì cứu Giao Quang đạo sư, hắn ma thể đều thiêu đốt hầu như không còn, ma chủng QNZ hoàn toàn tiêu vong. Liên liên thần hồn QNZ chỉ còn lại cái này tàn tạ một sợi, dù là nuôi dưỡng ở không có dễ mục bên trong, QNZ chí ít cỡ N mấy chục năm, mới có thể ngưng tụ ra chân chính hồn thể. Chắc hẳn Ninh đại ca hẳn là rất rõ ràng, không có dễ mục là công chính bình hòa bảo bối, thần hồn bị nuôi cái mấy chục năm, dù là trước đó còn có ma khí lưu lại, cuối cùng những ma khí kia cũng đều sẽ bị không có dễ mục linh lực làm hao mòn khu trục. Cho nên mấy chục năm sau nuôi ra, tất nhiên là linh thể, mà không phải ma thể. Mộ Nhan nhìn xem có chút đờ đẫn Linh Hú, nháy mắt mấy cái, đã hiện tại từ viện phó không có chút nào nguy hại, thậm chí không có sức phản kháng, mấy chục năm sau lại biến thành linh thể. Ngươi lại dựa vào cái gì nói hắn là sẽ nguy hại nhân loại ma vật đâu? Trong lúc nhất thời, trên đảo nhỏ có chút tĩnh mịch. Ninh Giao Quang đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Có thể tính như vậy sao? Bất quá nghĩ như vậy, giống như QNZ không có gì không đúng, lấy chủ quan ý nguyện cam đoan Tử Giật Luân sẽ không thai họa nhân loại, Ninh Hú khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng Mộ Nhan lại dùng không thể phản bác sự thật, chứng minh Tử Giật Luân căn bản chính là không có năng lực làm ác. Chờ hắn có năng lực làm ác thời điểm, lại khẳng định khôi phục thành nhân loại linh hồn. Kể từ đó, không phải ma tộc, tự nhiên là không phải tuyệt mệnh công tử ám sát đối tượng. Ninh Hú cũng đừng nói có chút ngộng, nhưng hắn từng vì ma tộc, QNZ tất nhiên tàn sát vô tội, cho nên, hắn không phải vì chính mình lúc trước sở tác sở vi trả giá thật lớn sao? Mộ Nhan tiếp tục mỉm cười đánh gây hắn. Ngươi nghĩ à, một cái bình thường có thần trí người, để ngươi nằm tại lạnh như băng đầu gỗ bên trong mấy chục năm, người yêu ở trước mắt lại không thể ôm một lần, không thể hôn một chút. Người khác ăn ngon uống say, hắn cái gì đều nếm không đến, lại chỉ có thể nhìn. Nếu là Giao Quang lão sư di tình biệt luyến, yêu nam nhân khác, hắn cu nở dê một điểm triệt đều không có. Như thế vẫn chưa đủ thảm an Ninh Giao Quang quả thực dở khóc dở cười. Nhưng Ninh Hú trên người sắc ý, lại rất hiển nhiên dần dần tiêu tán. Đây là lần thứ nhất, Ninh Hú đối ma tộc tất sát tín nhiệm, sinh ra dao động. Mà hết lần này tới lần khác, ảnh hưởng hắn vẫn là Mộ Nhan. Cái này khiến Ninh Hú trong đầu, không tự giác quẩn quẩn lên một chút xa xưa, muốn lãng quên ký ức. Hắn hung hăng cau mày, cắn răng nói, diệt cỏ tận gốc, coi như chỉ có một phần vạn tỷ lệ, ta cũng không thể cho ma vật một chút xíu cho tàn lại cháy cơ hội. Mộ Nhan nhíu mày, không nghĩ tới chính mình cũng nói đến đây trình độ. Ninh Hú lại còn không chịu từ bỏ giết Tử Giật Luân. Vị này Ninh đại ca, hoặc là nói Ninh thị nhất tộc, đối ma tộc cửu hận, đến cùng là sâu bao nhiêu? A Mộ Nhan thở dài. Xem ra không có cách, chỉ có thể ra đòn sát thủ. Mộ Nhan hướng không gian bên trong một chiêu, một cái tinh xảo đáng yêu tựa như tiểu tinh linh Nam Hải liền xuất hiện tại bên người nàng. Không cần Mộ Nhan ra hiệu, tiểu bảo lập tức ngoan ngoãn chạy đến Ninh Hú bên người, kéo hắn vào áo, cứu cứu. Ngươi có thế không giết Tử bá bá sao? Ninh Hú túi lầu xuống, nhìn thấy tấm kia cùng Mộ Nhan giống nhau đến 7-8 phần khuôn mặt nhỏ, cùng ngập nước nhìn hắn mắt to, cả người đều hóa đá. Nhất là kia âm thanh cứu cứu, hắn há to miệng, thật lâu mới thanh âm khô không nói, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, thanh âm giòn giòn, cả người đều sữa manh sữa manh. Thấu chương xong.